Hư giới chi thần, chương 58, tam nhãn yêu tinh, góc truyện audio.com. Chỉ thấy phía đối diện, năm cái ba mắt yêu tinh từ từ hiện ra. Sở dĩ gọi là yêu tinh là bởi bọn chúng không chỉ tai dài, mà thân thể còn rất lùn, toàn thân màu xanh, giống như trong truyện cổ tích Goblin vậy. Năm yêu tinh bên trong, một cái khuôn mặt tức giận. Chỉ thấy hắn nâng lên trượng pháp, mặt đất xung quanh thần lâm liền chấn động. Ân nhân, cẩn thận, bọn chúng là ba mắt yêu tinh. Phía sau mấy cái nhân loại khác kinh sợ kêu lên. Thần lâm nghe vậy liền nhíu mày, lập tức nhảy ngược về phía sau. Chỉ thấy khu vực hắn vừa đứng đột nhiên mọc lên một đống dây leo màu đen. Phía trên phủ kín kịch độc, một khi chúng phải sẽ cực kỳ phiền phức. Ba mắt yêu tinh, thần lâm khẽ kinh ngạc, hai mắt xoay chuyển, đám yêu tinh này thông tin liền hiện lên, tam nhãn yêu tinh Obelisk, 3000, chủng tộc, yêu tinh cấp độ, 15 nghề nghiệp, pháp sư thuộc tính, hắc ám chỉ số, sức mạnh, 50 tốc độ, 50 linh hồn, 300 phòng ngự, 50 khí vận, bình thường, linh hồn thật mạnh. Thần lâm hai tròng mắt khẽ co lại. Rõ ràng mới cấp 15. Nhưng mà linh hồn mạnh tới 300 điểm. Cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy tên ba mắt yêu tinh này đến gần phía ngân lang. Giống như thi triển một loại thuật pháp nào đó. Mấy giây sau, nguyên bản khí tức biến mất ngân lang dần dần khôi phục. Sau đó liền đầy máu phục sinh. Cái gì? Thần lâm nội tâm chấn động. Hồi sinh quái vật đã chết. Loại kỹ năng này thực sự tồn tại hay sao? Bất quá hắn rất nhanh liền nhận ra vấn đề. Con sói này đôi mắt trắng toát. Cả người đứng yên như vô hồn vậy. Lúc nãy hắn cấp tốc ra tay cho nên cũng không để ý. Thì ra là vậy. Chỉ là một con rối. Khó trách. Thần lâm trong đầu bừng tỉnh. Nếu chỉ là một cái xác không hồn thì việc nó có thể hồi sinh cũng chẳng có gì quá chấn động cả. Ngươi nói giết thú cưng của ngươi là ý gì? Đúng lúc này Havi gian nan đứng dậy. Thanh âm run rẩy chất vấn. Khặc khặc khặc, các ngươi nghĩ sao? Quảng cáo, Obelisk nhe răng cười. Nhìn về đám nhân loại kia như nhìn một lũ ngu ngốc. Con sói này chính là do ta khống chế. Các ngươi trên đường gặp một đám quái vật, cũng đều là ta điều khiển cả. Ha ha ha, thế nào, có bất ngờ chứ? Obelisk cười lớn, nhìn một đám nhân loại khuôn mặt ngơ ngác. Một cỗ thống khoái đến cực hạn bao trùm lấy tâm trí hắn. Đám ngu xuẩn này trên đường đi bao bọc nhau, vì nhau mà hy sinh. Nhưng mà buồn cười thay lại không biết mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Tất cả đều là con rối diễn trò trước mặt hắn mà thôi. Không thể nào. Ha ha. Làm sao có thể. Mấy cái trẻ tuổi nhân loại khuôn mặt ngơ ngác quỳ xuống. Thậm chí còn có cái cười đến phát điên. Bọn hắn một đường sinh tồn. Một đường cố gắng. Cuối cùng chỉ là vô nghĩa. Chỉ là trò đùa của đám yêu tinh này sao. Nhớ lại trên đường những người vì bọn hắn mà hy sinh tính mạng. Chỉ để bọn hắn những người trẻ này có cơ hội sống tiếp. Rốt cuộc sự hy sinh của bọn họ có nghĩa lý gì chứ? Các ngươi dám. Havi thống hận quát lớn lên. Cả người đều vì phẫn nộ mà run rẩy. Hai tay bóp chặt đến nỗi máu chảy ròng ròng. Đám chết tiệt này giết chết đám người già bọn hắn thì không sao. Nhưng cái đáng sợ chính là bọn chúng còn dập tắt hy vọng của những người trẻ tuổi kia. Khi mà tuyệt vọng che lấp hy vọng, kết cục cùng người chết không khác nhau chút nào. Ha ha ha, đừng suy sụp thế chứ. Trò chơi cuối cùng của ta còn chưa bắt đầu đây. Obelisk miệng cười khoái trá. Hắn chính là yêu thích nhìn đám sinh vật khác tuyệt vọng như vậy. Cảm giác hành hạ một đám yếu đuối nhân tộc. Cảm giác thống khoái thậm chí so với sức mạnh đột phá còn phấn khích hơn. Suy. Chỉ thấy năm cái yêu tinh tộc đồng thời mở ra con mắt thứ ba. Tức thì từ mắt của bọn chúng hình thành vô số sợi dây trong suốt. Từ bao giờ đã nối liền với một đám nhân tộc. Liền thần lâm cũng không ngoại lệ. Đây là, Harvey hai tròng mắt co rút. Rất nhanh điều hắn sợ hai liền xảy ra. Chỉ thấy phía bên kia một đám trẻ tuổi nhân loại bắt đầu phát ra kinh hãi thanh âm. Chuyện gì vậy? Cơ thể ta, không, sao cơ thể ta lại tự chuyển động? Ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Một tên chiến sĩ nhân tộc, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, tay cầm lấy đại đao chém đứt cánh tay của muội muội mình. Máu tê phun ra, cô bé kia khuôn mặt xinh đẹp đều bị đau đớn làm cho biến dạng. Thống khổ hét lớn lên, hai mắt sợ hãi nhìn về ca ca mình. Hệ thống chỉ không ghi nhận chí tử vết thương, cho nên cô bé này bị chặt đứt cánh tay, coi như có thể sống sót. Sau này cũng chỉ còn là một người tàn phế. Không, không phải ta, các ngươi mau tránh ra. Đám người như phát cuồng, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Ban nãy vẫn còn là thân nhân, hiện tại đã bị chính người mình yêu thương nhất chém chết. Quảng cáo, khung cảnh làm người ta thống hận đến cực hạn. Ha ha ha, chính là như vậy, tự chém giết nhau đi. Năm cái tam nhãn yêu tinh miệng cười lớn. Lúc này Obelisk mới quay sang nhìn về phía thần lâm. Ba con mắt đầy thèm thuồng, giống như nhìn thấy một món bảo vật quý giá vậy. Khặc khặc, đến lượt ngươi, lại đây đi. Chỉ thấy cơ thể thần lâm chuyển động, nhanh chóng đi về phía năm tên yêu tinh bên kia. Không ngờ trong yếu ớt nhân tộc lại xuất hiện cơ thể hoàn mỹ như vậy. Nếu như luyện thành khôi lỗi, Obelisk cả người đều run lên. Tam nhãn yêu tinh tộc chỉ thuần túy cường hóa linh hồn, cho nên luyện chế khôi lỗi phòng tránh kẻ địch cận thân là chuyện bắt buộc. Ngân Lang chính là hắn mấy cái khôi lỗi một trong. Nhưng mà hiện tại, hắn đã nhìn thấy đối tượng mới rồi. Chỉ cần đem cái cơ thể này luyện chế, tuyệt đối sẽ tạo được một con khôi lỗi cấp C trở lên. Bố trí hồn trận, đem hắn linh hồn rút ra. Ta muốn nhìn cảm giác đám nhân loại kia bị chính ân nhân của mình giết chết. Biểu cảm đó sẽ rất thú vị đây. Obelisk nhe răng cười. Xung quanh đám thuộc hạ liền nghe lệnh, bắt đầu tạo ra một cái vòng tròn xung quanh thần lâm. Bắt đầu thi triển một loại kỳ lạ thuật pháp. Yên tâm đi, ta sẽ bảo quản cơ thể ngươi cẩn thận. Obelisk khống chế thần lâm thân thể đến gần mình. Hắn đang nghĩ tới cảnh tương lai trở về tộc quần, nắm giữ một cái cấp C khôi lỗi. Lúc đó địa vị của hắn trong tộc quần tuyệt đối sẽ thẳng tắp thăng lên. Ha ha ha, Obelisk miệng cười lớn. Chỉ có điều đúng lúc này thần lâm cử động, dưới yêu tinh khó tin ánh mắt, trực tiếp bóp chặt lấy tên yêu tinh này đầu lâu. Cười đủ chưa? Thần lâm hai mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Một cỗ khó có thể tan sát khí bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Ngươi, soạt, Obelisk còn chưa kịp nói hết câu. Thần lâm cánh tay đã vận lực, trực tiếp đem tên xúc sinh này đầu lâu bóp nát. Chết tiệt, vậy mà lâu như vậy mới giải được linh hồn khống chế. Thần lâm cắn chặt răng. Vừa nãy quả thực hắn cũng bị điều khiển, nhưng mà lấy chỉ số linh hồn của hắn, hoàn toàn có thể tự phá giải. Tuy nhiên vẫn tốn một chút thời gian, cho nên vừa rồi không cách nào ra tay. Hắn thừa nhận những người kia không có quan hệ gì với mình, nhưng mà cùng là đồng tộc, nhìn bọn hắn bị hành hạ như vậy, thần lâm làm sao lại không cảm thấy thống hận. Lão đại, xung quanh mấy cái ba mắt yêu tinh khác nhìn thấy Obelisk bị giết chết, không chỉ cảm thấy khó tin, mà nội tâm còn sinh ra nồng đậm sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi linh hồn khống chế của bọn ta? Một cái yêu tinh miệng lưỡi run rẩy. Tên này không phải chỉ là sát thủ hay sao? Muốn biết quảng cáo, xuống dưới địa ngục mà hỏi. Thần lâm sát khí đại phóng, cả người biến thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt tên yêu tinh kia. Tam nhãn yêu tính chỉ là một đám pháp sư, đương nhiên không có khả năng bắt kịp thần lâm kinh khủng tốc độ. Tên yêu tinh này sợ hãi kêu lên. Muốn thi triển kỹ năng, tuy nhiên 5 cái tàn ảnh xuất hiện. Trước đem tứ chi của nó cắt đứt. Sau đó mới đem đầu lâu chém rụng. Nếu đám súc sinh này đã muốn hung ác. Vậy hắn sẽ không nhân từ. Khốn khiếp. Chết cho ta. Huỳnh. Một cái đại hỏa cầu nổ tung. Tên yêu tinh này còn chưa kịp vui mừng đắc ý. Liên tiếp lưỡi đao lướt qua. Đem cơ thể nó phân thành 5 mảnh. Đầu lâu rơi ra. Vẫn còn hiện rõ trên mặt bọn chúng cực hạn sợ hãi. Tiếp theo chiến đầu hoàn toàn là một chiêu. Không phải tam nhãn yêu tinh quá yếu. Mà là vì thần lâm đã quá mạnh. Ngoài khống chế linh hồn gây khó dễ cho hắn ra. Những thứ còn lại toàn bộ chỉ là trò hề. Thần lâm thu đao. Chân đạp nát tên yêu tinh tộc cuối cùng đầu lâu. Lúc này mới nhanh chóng quay trở lại phía nhân tộc tổ đội bên kia. Chỉ có điều hiện tại tràng cảnh. Tâm trạng hắn không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Huyết dịch, tay chân bị đứt rơi tung tóe khắp nơi. Tất cả đám người này đều đã chết. Tự giết nhau mà chết. Ngay cả Havay cũng như vậy. Hắn đã tự nắm lấy một con dao xuyên thẳng qua tim. Xung quanh hắn còn có xác của mấy đứa trẻ. Không cần nói cũng biết vì sao tên trung niên này lại làm thế với mình. Nước, lúc này một cái thanh âm vang lên. Khiến thần lâm thần trí cấp tốc bừng tỉnh. Còn người sống sao? Thần lâm gấp rút đi tìm xung quanh. Rất nhanh trong đống xác chết. Một cái run rẩy bóng người liền hiện ra trong mắt hắn. Chính là Iri, cô bé này vậy mà còn sống. Trên mặt Iri lúc này tràn ngập máu tanh. Nước mắt liên tục chảy ra. Hai con ngươi tràn ngập hoảng loạn. Ngươi không sao chứ? Thần lâm vội vã chạy đến đỡ nàng này dậy. Iri cơ thể vẫn gầy yếu như thế. Trên thân toàn vết máu. Có thể cảm nhận được một cỗ khó tả tang thương. Chết hết rồi. Mọi người đều đã bị trừng phạt một lần. Bây giờ phải làm sao đây? Iri khóc giống lên. Nội tâm hoàn toàn bị đau thương che lấp. Thậm chí còn không để ý tới thần lâm. Ai? Thần lâm khẽ thở dài một hơi. Trước sử dụng sự sống vô tận chữa trị cho Iri. Sau đó mới rời khỏi nơi này. Bế nàng đến một vị trí an toàn. Cách chương.